Chương 1426, giả quận chúa 36. Tần Mục Tâm nghĩ rất tốt, Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển ngay từ đầu đối với nàng cái này nữ nhi ruột thịt vẫn rất tốt, bởi vì ấy nay đối với nàng thậm chí một lần áp qua dưỡng nữ Diệp Song Song. Mà Diệp Song Song cứu trưởng công chúa bắt đầu bộc lộ tài năng còn tại vài năm sau, nàng hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, liền đem Diệp Song Song cái này tham mộ hư vinh nữ nhân đích thật bộ mặt vạch trần ra. Sau đó nhượng Diệp Song Song triệt để mất đi Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển sủng ái, tốt nhất có thể đem Diệp Song Song gả cho một cái không tiền đồ lại hoa tâm tại có cái ác bà nam nhân, làm cho đối phương gấp bội nếm thử chính mình đời trước thống khổ. Tần Mục Tâm cảm giác mình sống lại một đời, đối phó một cái Diệp Song Song tuyệt đối không có vấn đề, nàng sẽ không bao giờ tại Diệp Song Song hảo quang hạ bị thụ tra tấn, nàng muốn đánh phá Diệp Song Song đối nàng áp chế. Tần Mục Tâm ở trong lòng đánh tính toán, thậm chí thập phần ý chí chiến đấu sục sôi đến Nam Vương Phủ, làm đủ trước cùng Diệp Song Song diễn trò chuẩn bị. Được Tần Mục Tâm tất cả chuẩn bị đều rơi vào khoảng không, nàng thiên tính vạn tính đều không có tính đến, Diệp Song Song thế nhưng rời đi Nam Vương Phủ lựa chọn đi cùng người Diệp ra cùng nhau lưu đẩy điều này làm cho Tần Mục Tâm sở hữu chuẩn bị đều rơi vào khoảng không. Ngay từ đầu biết được tin tức này, Tần Mục Tâm phản ứng đầu tiên là sợ hãi cùng kinh hoàng. Vì cái gì Diệp Song Song cải biến đời trước quyết định có phải hay không nàng cũng là trọng sinh nhưng mà rất nhanh Tần Mục Tâm lại buông lỏng, nàng cảm thấy nếu Diệp Song Song là trọng sinh, không đạo lý phóng bằng phẳng con đường phía trước không đi, muốn làm chết cùng người Diệp ra cùng đi lưu đày. Nàng nhưng là nhớ rõ người Diệp ra đi Nam Chiếu trên đường chết vài người, sau này càng là tại Nam Chiếu chưa gượng dậy nổi, triệt để mai danh ẩn tích. Nếu Diệp Song Song là trọng sinh, như thế nào có thể sẽ lựa chọn cùng người Diệp ra cùng đi? Tần Mục Tâm lại nhớ tới đời trước ngay từ đầu Diệp Song Song cũng là một lòng muốn cùng người Diệp ra cùng đi lưu đày. Chỉ là khi đó, Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển vẫn giữ lại, Diệp Song Song mới có thể lưu lại. Bất quá Tần Mục Tâm cảm thấy Diệp Song Song cũng không phải thật sự muốn đi, mà là trang mô tác dạng. Đời này Tần Mục Tâm cảm thấy nhất định là không biết địa phương nào xảy ra chuyện không may. Nhượng Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển không có như vậy dụng tâm ngăn cản Diệp Song Song. Có lẽ là hai người trước tiên phát hiện Diệp Song Song đích thật bộ mặt, cho nên thất vọng mới không dùng lực ngăn cản, nhượng Diệp Song Song đâm lao phải theo lao không thể không đi theo người Diệp ra cùng đi lưu đày. Mình cũng có thể trọng sinh, những người khác xuất hiện một ít lệch lạc cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, tự cho là suy nghĩ cẩn thận tất cả Tần Mục Tâm yên tâm. Tần Mục Tâm còn cảm thấy Diệp Song Song là chính mình muốn chết. Lưu đầy là hảo đi sao, vẫn là đến Nam Chiếu như vậy địa phương, chính là không chết ở trên đường cũng muốn chết tại Nam Chiếu. Khi đó Tần Mục Tâm thậm chí có loại thả lỏng cảm giác, mặc dù có điểm nàng để lực rất lâu, kết quả lại một quyền đánh vào trên vải bông vô lực, nhưng nhiều hơn lại là thả lỏng. Địch nhân không đợi tự mình ra tay liền chính mình tìm chết chính mình, bất chiến mà thắng đến cùng vẫn là một kiện cao hứng sự. Đặc biệt Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển đối Diệp Song Song rời đi thái độ cũng biểu hiện thập phần lãnh đạm. Có lẽ là bị Diệp Song Song kiên trì muốn cùng thân sinh phụ mẫu cùng nhau lưu đày hành động dẫn đến, Tần Mục Tâm trở lại Nam Vương phủ sau, Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển đều đúng nàng rất tốt, ngược lại đối với Diệp Song Song lại là một câu không đề cập tới. Tần Mục Tâm rất là qua vài ngày ngày lành, nàng là Nam Vương phủ của chúa, đi ra ngoài mỗi người lĩnh hót. Đặc biệt lúc trước Diệp ra gặp rủi ro, thật nhiều dám trào phúng người của nàng, nay đều sợ tới mức trong lòng run sợ tại trước mặt nàng được lòng, giống cái nha hoàn giống nhau lấy lòng nàng, nhượng nàng cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Tuy rằng vẫn là khó tránh khỏi nghe được rất nhiều người đàm luận Diệp Song Song, bội phục Diệp Song Song nhân phẩm tốt, có thể bỏ qua phú quý đi theo cha mẹ để chịu khổ, mỗi khi cũng làm cho Tần Mục Tâm ý khó bình. Bất quá Tần Mục Tâm vẫn là cố gắng khuyên giải chính mình, không quan hệ, nàng bất hòa một cái muốn người chết so đo, lại như thế nào thanh danh hảo lại có thể thế nào, ngay còn không phải qua khổ. Lưu này đường như vậy khó đi, nói không chừng hiện tại Diệp Song Song đã muốn hối hận khóc lóc nước nở, không biết ăn bao nhiêu khổ, nghĩ như vậy, Tần Mục Tâm trong lòng liền sẽ cân bằng xuống dưới. Nhưng là Tần Mục Tâm không có cân bằng bao lâu, liền được đến Diệp Song Song đi trị liệu ôn dịch, bị hoàng đế giải trừ lưu đày, còn tưởng thưởng 400 lượng vàng tin tức. Tần Mục Tâm bị tức một ngày chưa ăn cơm, chỉ có thể không ngừng dùng cái này còn chưa tới gặp rõ thời điểm, đến Nam Chiếu cái kia đòi mạng địa phương nhìn nàng còn có thể làm náo động không đến an ủi chính mình. Kết quả Diệp Song Song đến Nam Chiếu, lại vẫn có thể đưa gì đó đến Nam Vương Phủ, khi đó Tần Mục Tâm thật là hận nghiến răng, lại cảm thấy sảng khoái lại sợ hãi. Tần Mục Tâm cho rằng Diệp Song Song đây chính là tại lấy lòng nàng cha mẹ, muốn nhượng Nam Vương phủ giúp nàng, đây là ăn đau khổ không chịu nổi, điều này làm cho Tần Mục Tâm cảm thấy rất sướng. Nhưng mà Tần Mục Tâm lại sợ Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển bởi vì Diệp Song Song lấy lòng lại nhớ tới Diệp Song Song tốt, đến thời điểm lại không nhẫn tâm nhưng làm sao được. Vạn hạnh Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển nghe được tin tức này, chỉ là tùy ý nói một câu, chỗ kia có thể có cái gì tốt gì đó, tìm một chỗ đặt vào đi, liền không hề hỏi tới, cũng không để qua Diệp Song Song một câu. Tần Mục Tâm yên tâm, nghĩ Diệp Song Song lúc này hướng Nam Vương phủ mua hảo đã là chậm quá, Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển cũng đã không thèm để ý cái này dưỡng nữ. Được Tần Mục Tâm không hề nghĩ đến, chuyện này đi qua không bao lâu, Diệp Song Song thế nhưng lại làm ra cái trị liệu bệnh sốt rét bệnh dược, còn vào hoàng đế mắt, được một cái nhân tâm quận chúa phong hảo. Điều này làm cho Tần Mục Tâm đứng ngồi không yên vừa tức lại sợ, nàng đến bây giờ rõ ràng nên danh chính ngôn thuận quận chúa, nhưng lại chậm chạp không có sắc phong. Thì ngược lại Diệp Song Song cái kia giả quận chúa, nay lại được hoàng đế tự mình nghĩ hào sắc phong thành tên chính ngôn thuận nhân tâm quận chúa, lần thụ thế nhân thừa nhận. Tần Mục Tâm cảm thấy trong một đêm, nàng giống như lại trở về kiếp trước như vậy hai bàn tay trắng, Diệp Song Song vẫn là như vậy ngăn nắp xinh đẹp mỗi người thích, nàng cha mẹ đẻ vẫn là miệng đầy đều là dưỡng nữ. Tần Mục Tâm nghiêng đầu nhìn liền ăn cơm đều không để ý tới, vẫn đang nói Diệp Song Song Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển, vẻ mặt chân tình thực lòng, giống như chưa từng có đối Diệp Song Song lãnh đạm qua giống nhau. Mà chính mình đâu, cùng kiếp trước giống nhau, liền tính ngồi ở trước mặt bọn họ, trong mắt bọn họ trong lòng, nghĩ vẫn là chỉ có cho bọn hắn trưởng mặt dưỡng nữ, mà chính mình này nữ nhi ruột thịt lại có cũng được mà không có cũng không sao dường như một cái bóng. Túi đầu cắn chặt miệng mình, Tần Mục Tâm trong lòng phát ra ngoan, Diệp Song Song, ngươi vì cái gì chính là không chịu buông qua ta ngoan ngoãn chết tại Nam Chiếu không tốt sao, vì cái gì còn muốn ép buộc ra nhiều sự tình như vậy đến, vì cái gì còn muốn cướp đoạt nàng nhân sinh đặt ở nàng trên đầu, nhượng nàng vĩnh viễn sống ở đối phương dưới bóng ma. Giờ khắc này, Tần Mục Tâm tâm rất luống cuống, đặc biệt khủng hoảng, nàng sợ hãi lại sẽ qua hồi đời trước ngày, nàng quyết không cho phép chính mình trọng sinh cả đời. Còn sống chật vật như vậy cho tới bây giờ, Tần Mục Tâm rốt cuộc buông xuống may mắn, xác định Diệp Song Song là một cái trọng sinh người, tuy rằng không biết vì cái gì Diệp Song Song trọng sinh giải quyết lựa chọn rời đi Nam Vương Phủ, nhưng mà đây hết thể đều không trọng yếu.